chợt nghe đàn chim én hót ngang trời cánh đào trong nắng mới đón Chúa xuân rạng ngời. Kia dòng suối rì rào, kia dòng sông nhẹ trôi và dương hoa khoe muôn màu sắc mới. Nào ta cùng đón chào, nào ta cạn chén đào, cùng cầm tay hát khúc ca yêu đời. Mùa xuân để nắng hồng, để mây nhẹ phiêu bồng, để con tim hát lên bao lời thiết tha. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, cuộc sống bên yêu chan hòa. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, tình yêu đấm bông kết trái. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hạnh phúc đến với muôn nhà. Như muôn hoa, như chim ca, trong mùa xuân mới yêu thương. Chiều nay ta thấy em về, hoa đào vương trên má, gió vuốt mái tóc thề. Mùa xuân mang niềm vui, mùa xuân cho tình yêu, mùa xuân ơi biết bao điều muốn nói. Nào ta cùng đón chào, nào ta cạn chén đào, nào ta cạn chén đào, cùng cầm tay hát khúc ca yêu đời. Mùa xuân để nắng hồng, để mây nhẹ phiêu bồng, để con tim hát lên bao lời thiết tha. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, cuộc sống bên yêu chan hòa. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, tình yêu đâm bóng kết trái. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hạnh phúc đến với muôn nhà. Như muôn hoa, như chim ca, trong mùa xuân mới yêu thương. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, yêu chan hòa. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, tình yêu đấm bóng kết trái. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hạnh phúc đến với muôn nhà. Như muôn hoa, như chim ca, trong mùa xuân mới yêu thương. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, cuộc sống bên yêu chan hòa. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, tình yêu đấm bông kết trái. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hạnh phúc đến với muôn nhà. Như muôn hoa, như chim ca, trong mùa xuân mới yêu thương. Thank you.